qua phố giọt buồn ướt bờ mi, tìm lại giây phút êm đêm ngày đó bên nhau, tìm lại câu hát dù mình còn giữa chim bao mà yêu thương khuất sâu. Dù biết xa rồi, nhiều lòng thôi cố quên người, tìm phút yên vui rồi cơn đau sẽ vơi. Hãy quên đi, quên đi, quên đi một giấc mơ buồn. Từ nay biết đời em đã không còn anh. Hãy quên đi, quên đi. Phút yên vui rồi cơn đau sẽ